Thánh Vương, chương 1432, đạt được số mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này không có vấn đề, Châu ta biết một số tình huống, một trong hai nam tử kia điếm một chỉ ra. Am, nhất thời tầng tầng sương mù tẩn ra rồi xuất hiện một bình nguyên thật lớn. Thành chi không thế nào đếm được, non sông, tu sĩ, quốc gia, không gian, thần quốc, cung điện, thế giới, Dương Kỳ nhìn tới thì liền phát hiện lấy Sơn Phong làm trung tâm, một vùng đất phong mênh mông này cũng lớn gấp 20, 30 lần so với Thiên Nhân Vương Triều, đứng vững chắc trong đó. Chủ nhân, thành trí mà chúng ta lãnh đạo tên là Nhạc Hoa Địa. Ngọn núi của chúng ta là Mộng Nhạc Sơn, ta là Tống Đốc Nhạc Hoa Địa, tước vị là Bá Tước. Một trong hai nam tử kia nói. Hai nam một nữ khác nói, chúng ta cũng là bá tước của Nhạc Hoa Địa này, nhưng không phải Tống Đốc. Ta là nguyên soái đại binh mã, hắn là quan viên giám thị tài chính quyền hành, ngươi còn lại giám sát các quan lại đầu não, địa vị cũng tương đương với Tống Đốc. Tuy Tống Đốc làm chu, nhưng chúng ta cũng có thể hồi bảo quyền lực về phía trên. Phần công chuẩn xác lắm. Dương Kỳ gật đầu, tứ đại lão tố cùng nhau quản lý Nhạc Hoa Địa, một người là Tống Đốc, một người là nguyên soái đại binh mã, một người là đại quan tài chính, một người là đại quan giám sát. Tất cập tạo thành một thể, giám đốc, trợ giúp lẫn nhau, thiếu một thư cũng không được. Dương ca, nhìn thấy Nhạc Hoa Địa trước mắt này lớn hơn Thiên Nhân Vương Triều 30 nhưng số mệnh lại vượt qua Thiên Nhân Vương Triều cập 30 lần, xem ra là quản lý thích đáng. Thuộc hạ của các người có tổng cộng bao nhiêu trí cao thần? Dương Kỳ hội, tổng cộng có 2.325 người, đấy là không lấy cập người ý chí cấp vô hạn. Ý chỉ vô hạn cộ 1.863 người, chỉ cao thần trung kỳ cộ 134 người, chỉ cao thần hậu kỳ theo chúng ta có 4 người. Một nữ từ tên Độc Cô Vãn trả lời, xem ra số mệnh đã gấp 30 lần nhưng chí cao thần cũng không dễ dàng như vậy. Dương Kỳ nói, Nhạc Hoa Địa này có hơn 2.000 chí cao thần, cũng coi là không tệ. Nhưng hắn không phải vô địch môn là đệ nhất chu. Dạ thưa chu, nhân, một nam tu tên Độc Cô Thắng Nội, thực ra vô địch môn đã là đầu sộ thần giới, mấy ảm ư C5 đã phát triển vô cùng lớn mạnh. Nhìn khắp cập thần giới, cụ thể sánh ngang với vô địch môn thi chỉ có Trung Ương Vương Triều, Đại Thiên Vương Triều, chính là Tam Gia, tạo thành thế chân vạc, cho dù là Long Tộc cũng phải kém. Hiện tại, thể lực cá thần giới chính là vô địch môn, Trung Ương Vương Triều, Đại Thiên Vương Triều. Ngạo gia kia thì sao? Dương Kỳ nói, ngạo gia chính là Trung Ương Vương Triều. Độc Cô Dịch nói, Hoàng tộc Trung Ương Vương Triều mang họ Ngạo. Đúng vậy, Độc Cô Diệp nói, Chu Nhận, trên căn bản, Tia, ư chúa tể vộ thượng gia thì lớn nhất thần giới chính là ba đại vương triều chúng ta, sau đó mới đến các thế lực đứng đầu. Long nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công, Ý ượp, LS Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Tộc, Linh Lưng Nhất Tộc, Cơ Tư Tộc, Hỗn Độn Cố Sinh Vật, Yếu Tộc không thể nào so sánh với chúng ta được, hiện tại cũng chỉ có thế quy phụ ba đại thế lực chúng ta mà thôi. Thực ra không lâu sau, nữ công chúa của Linh Lung Nhất Tộc, Linh Tố Tố muốn gặp cho Độc Cô Vận Không của vô địch môn chương ta chính là muốn tỏ ý quy phục chúng ta. Bốn đại lão tố, hai nam hai nữ. Độc Cô Thắng, Độc Cô Dịch, Độc Cô Vãn, Độc Cô Điệp. Bốn người này liên hiệp cùng một chỗ đã tạo thành một tập đoàn nho nhỏ. Những tập đoàn như vậy, ở vô địch môn không có một vạn thì cũng có tầm ngẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Ương Vương Triều chính là Ngạo Gia. Lần này Dương Kỳ xem như đã chân chính hỏi thăm được tin tức cụ thể của Ngạo Gia. Về phần Đại Thiên Vương Triều khác thì hắn không biết là thứ gì. Ba đại thế lực mạnh nhất thần giới cũng gần như đã xuất hiện. Số mệnh vô địch môn đã đạt tới trình độ phong thần, hoàn toàn xứng đáng là tồn tại C, ư bã, mấy trăm ư, C5 tính toán không phải là không công. Nhưng thấy như vậy, ý nghĩ của Dương Kỳ liền ngâm nước nóng. Hắn định chuẩn bị đem người của hắn nằm vùng trong vô địch môn, tư tư thẩm thấu. Nhưng bây giờ nhìn lại, số mệnh và pháp tắc của vô địch môn nghiêm mật như vậy, muốn lặng lẽ đưa người của Thánh Vương đẳng vào thì quập đúng là tự tìm đường chết, rất nhanh sẽ bị ống hổ ạ. Tốt nhất là ơ trong đĩa văn minh, bồi dưỡng cẩn thận để lớn mạnh rối tỉnh. Hắn và đệ nhị ma tương ơ đấy là được rồi. Hãy bớt sầm ngốn đi. Hiện tại các người làm sao nằm vùng đấy? Đệ nhị ma tướng nghe thấy vậy thì không nhịn được nói, ta thấy vô địch môn này quập thật rất khổng lồ nhưng vẫn có thể thu lợi từ đó được, hải trái cây thực. Nhưng trước, N, đi vào thế chế, hấp thu số mệnh trong đó rồi hay nói. A, I, ủ lẽ. G, ta ở Nhạc Hoa Địa rồi lấy ế dàng thông qua. Dù sao ệ nhị ma tướng đại nhân cao thần trung kỳ. Đấy là chúng ta triển khai tranh đấu, hiện tại có hai biện phá thân phận. Sau đó chúng ta cũng có quyền hát. Phải thấp xuống một chút quyền hạn cực hạn của chúng. Đẩy quan viên và tống đốc của U của Nhạc Hoa Địa chúng ta xuống, sau đó chu. Nhân và đệ nhị, Y, Ian Len thay làm đại quan viên. Như vậy thì địa vị của chúng ta sẽ ngang hàng, sau đó thống trị với nhau, vui sướng hướng vinh quang, chúng ta hố ứng lẫn nhau thì mới có thế độc chiếm quyền hành. Bốn lão tố hình như đã sớm chuẩn bị kế hoạch, trăm miệng một lời nói. Ta mặc kệ, tóm lại các người cứ giúp ta làm xong là được. Đệ nhị ma tướng nói, bốn tọa lười quản lý những chuyện tình phiền phúc này. Ta có một cấu thôi, các người đưa những người phản đối các người ra đấy, bốn tọa sẽ âm thầm chém giết mọi sư đại cát. Tốt lắm, đệ nhị ma tương, không nên làm loạn. Thời đại này đã không phải thời đại của các người nữa, vô địch môn đã lớn mạnh, tuyệt đối không có lúc rảnh rỗi đợi chờ được. Dương Kỳ nói, ta thấy kế hoạch của các người rất được. Nhưng hiện tại thế chế đã thành hình, các tập đoàn lợi ích đầy vô số, cho dù có chém giết được người phản đối thì địa vị của chúng ta cũng sẽ không tăng cao. Một tổng đốc có bao nhiêu quyền uy? Có thể nói là đại tướng biên cương, làm sao chúng ta có thể đạt được chứ? Như vậy đi, chúng ta sẽ ở nhạc hoa địa rối từ từ xen lẫn thể chế, mở rộng số mệnh của nhạc hoa địa. Địa vị của tứ đại lão tố tăng lên thì sẽ đạt được nhiều hơn, bọn họ đi làm những vị trí trọng yếu hơn thì chúng ta sẽ tiếp nhận nhạc hoa địa này. Đây mới là con đường chính xác. Dương Kỳ phân tích nhịp nhàng ăn khớp. Làm sao có nhiều thời gian như vậy được? Đệ nhị ma tương hư lạnh một tiếng, Chu Tiên Vương ở bên kia đã rất khẩn trương, Ngạo Gia đang thi triển đại âm mưu. Người của Ngạo Gia đang thi triển âm mưu, ta cũng biết. Chỉ cần thiền địa dung chuyến thì mới là cơ hội tốt cho chúng ta. Dương Kỳ ngược lại cảm thấy không sao hết. Đệ nhị ma tướng, ta biết người không am hiếu chuyện quản lý, cho nên người không phải làm chuyện gì đâu. Ta sẽ chu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chi đại cục, người làm thái thượng hoàng. Nhưng những chuyện ta không giải quyết được thì người phải ra mặt. Được chứ, nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS vương vip vun đun, VN mộng nhập thần cơ tốt, quyết định vậy đi. Ma đạo chúng ta dạy hỗn loạn chứ không dạy trật tự, gặp phải chuyện thì phải lấy thực lực chứng đạo, chém giết địch nhân chứ không cong cong thẳng thắng nhiều như vậy. Bốn tòa đương nhiên cũng như thế, gặp phải thư không vừa mắt liền giết, cắn nuốt, hủy diệt, diệt trừ. Đệ nhị ma tương đứng chắp tay. Tốt lắm, hiện tại các người hãy nghe kế hoạch của ta. Dương Kỳ lấy ra một chút thần thạch cấp thiên đường. Đấy là thần thạch mà ta đã cô đọng, vượt xa thần thạch cấp hoàn mỹ, tin tưởng cập thần giới không có, chỉ có mối ta có mà thôi. Các người hãy cầm lấy rối báo cho cao tầng là đã phát hiện ở trong thượng đế cấm khu, ta cảm thấy nhất định sẽ có công lao lớn. Còn nữa, ta sẽ cho các người một khoản tài chính. Hay thu mua thật nhiều tài nguyên, phát triển thế lực, làm nhạc hoa địa lớn mạnh. Còn nữa, đệ nhị ma tương, ngươi nhìn tu vi bốn người này thế nào? Ta thấy ngươi nên xuất thu, rối tăng cường cho bọn họ chút thực lực đi. Hừ, đệ nhị ma tướng nói, lão tố không được chỗ tốt gì mà lại còn phải giao ra. Ta biết tiếu tử người không có việc gì hài lòng hết. Mặc dù nội như vậy nhưng trong lộng hắn cũng rất rõ. Ràng, bấy giờ là thời điểm mấu chốt, giống như làm ăn phải đầu tư, nhất định phải đầu tư ra đệ nhất bút. Lập tức, đột nhiên cập người hắn chấn động, ma khí toàn thân quay cuồng. Hắn liên tục điếm bốn chỉ ra đã bắn phá đến thân thế bốn đại lão tố. Bốn đại lão tố căn bẩn chưa kịp phần ưng thì đã bị hắn điểm trúng thận thể. Sau đó ma ẩn liên tiếp in dấu thật sâu trên thân thế bốn đại cao thu. Đấy là tuyệt học cao nhất trong ma đạo chúng ta, phong ma tam thiên ấn, sau khi thẩm thấu vào trong thân thế các người thì sẽ sinh ra một loại tinh chất ma thần đồng thế, hắc ám chung nhau, uy lực khổng lồ. Các người từ từ luyện hóa được ấn quyết này thì sẽ đạt được thần thông mạnh nhất. Đây là do ta đã tìm hiểu mấy trăm ư, C5 khi bị quang minh thần đắng giam cầm. Vũ trụ đen nhanh, trong lòng có đến. Giờ khắc này, quật nhiên tu vi của tư đại lão tố đã tăng thêm rất nhiều, vô cùng mạnh mẽ, giống như từ mèo đột phá thành hộ con. Lịch đủ lực chiến đầu của hai người không xế xích nhiều nhưng hố trường thành lợi hại hơn mèo rất nhiều. Đấy là tồn tại không cũng một đẳng cấp. Đa tạ đệ nhị ma tướng đại nhân. Tư đại lão tố mừng rỡ, nhìn Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng bắn nhanh ra một tia quang minh, truyền thu rất nhiều thần thông cho tứ đại lão tố. Các người đi đi, lấy công lao của các người thì nhất định sẽ đạt được phần thưởng. Dạ, lập tư xê tư đại lão tố liền rời đi, mà Dương Kỳ và đệ nhị ma tương vẫn ngồi ngay ngắn trong động phủ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại hắn chưa nhận được sắc phong nên không thể tiến vào thế chế, khó có thể hấp thu số mệnh trong hư không. Liên tục qua một người, trong lòng Dương Kỳ vỡ động thì từ đại lão tố đã vui sướng trở lại. Nhất thời bốn người cũng quỳ xuống rồi nói, chu nhận, tốt quả. Chúng ta nộp thần thạch cấp thiền đương kia lên thì đã được phía trên vô cũng coi trọng. Lần này đích thân hoàng để tiếp kiến chúng ta, còn khích lệ chúng ta nữa, ban thưởng cho rất nhiều thư, các loại đan được. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. chúng ta thỉnh cầu muốn tăng trác quan trong hoa nhạc địa thì cũng được phê chuẩn. Hiện tại có hai danh sách là tuần sát sứ nhắc hoa địa, địa vị cũng là đệ nhất cấp như chúng ta. Cái này tương đư tê. Môn bộ khoái trong thế tục. Rất tốt. Lấy vắn y, U Mỏ Dương Kỳ nói. Lập tức tư, đại lão tố ly tại lạc. Dương Kỳ nhận lấy. Nhất thời số mệnh chấn động, nấy bẩn thần đã xảy ra biến hóa cổ khó thể diễn tả được. Cách chương.